Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1365, động thủ đánh. Phú Thủy Lưu là thần sứ nói đùa sao? Đúng vậy. Chúng ta cũng không phải là không nhận biết Tiểu Phú Hào. Tiểu tử kia thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là ở toàn bộ hư vô tiên quân mà nói, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Trở thành thần sứ lắc lư ai đó, đại hổ, ngươi đây là nói bậy bạ mà thôi. Ta mấy người này, định không thể tha nhẹ cho ngươi. Đối với lưng hùm vai gấu trương, trước mắt mấy vị, đó là tuyệt đối không tin. Dù sao Phú Thủy Lưu, bọn họ quả thật đều biết. Nhất là nơi này còn có Phú Thủy Lưu thúc thúc ở. Cơ hồ cũng đồng ý giống vậy chuyện. Không cảm thấy hắn có thể trở thành thần sứ. Nhưng mà, giờ phút này đại hổ, nhưng là trực tiếp hành động. Hai tay của hắn một cái động tác. Thạch đầu tử ban cho hắn một đôi thiên sứ cánh. Trực tiếp lăng không xuất hiện ở ba vị trước mặt của chiến tướng. Kia khí tức cường đại, tuyệt đối không yếu với ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Thậm chí thứ tám chiến tướng cũng cảm giác mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Thực lực cường đại chỉ là một mặt, để cho người thán phục hay là hắn phía sau kia một hai cánh. Ngươi thế nào sẽ có thiên sứ hai cánh trong người, cái này không đúng à? Ngươi loại thực lực này, như thế nào xuất hiện thiên sứ cánh? Ở tại bọn hắn đồng thời trong lúc kinh ngạc, đại hổ khóe miệng có chút móc một cái, vô cùng tự hào nói, như vậy các ngươi sẽ tin đi ta hết thảy, đều là Phú Thủy Lưu, thần sứ ban cho, bọn ngươi còn không nghe theo ta hiệu lệnh sao, tại sao có thể như vậy, Phú Thủy Lưu thật đúng là thần sứ. Vậy các ngươi thứ ba quân Vũ Linh Lung đây các ngươi như thế nào đối kháng ngoại vực thiên ma? Trước mắt sự thật, để cho ba vị chiến đấu đem không thể không tin phục. Tân nghi vấn cũng vào thời khắc này nói ra. Đối với này, đại hổ chính là ở chỗ này cao ngạo ngẩng đầu một cái nói. Nhà chúng ta võ chiến tướng, bây giờ đã là vâng mệnh với đều biến thiên sứ trường. Đệ nhất chiến tướng, hắn đem dẫn bọn ngươi, diệt tuyệt Lý Thánh Tử, chém chết toàn bộ Thánh Châu đội ngũ. Nàng thực lực cao hơn ta. A, này, chỗ này mấy vị chiến tướng toàn bộ không nói, đối với bất thình lình biến cố, trong lúc nhất thời là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mà vị kia thứ tám chiến tướng Phú Chiết, chân mày giờ phút này vẫn luôn chưa mở, trong lòng của hắn đang suy tư cháu sự tình. Hắn thật rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là tại sao cháu thành thần sứ. Trong lòng hắn thậm chí có một loại không nghĩ dự cảm a. Bất quá ở trước mắt, hắn vẫn là thứ nhất tỏ thái độ. Đối với những khác ba người đánh một cái ánh mắt sau khi, trực tiếp chắp tay hướng về phía đại hổ nói, đã như vậy, vậy bọn ta liền nghe từ ngươi phân phó xong. Ta vị kia thần sứ cháu rốt cuộc muốn chúng ta làm thế nào đây? Này tương đương ta còn thực sự không biết. Hắn chẳng qua là thả ta ra tới tìm các ngươi, hơn nữa báo cho biết bọn ngươi hiện trạng. Theo ta thấy, các ngươi trước hết làm hảo đại chiến chuẩn bị, sau đó ta đi kêu thần sứ còn có thứ ba quân nhân tới lại nói. Đại hổ nói như vậy đến, đã bắt đầu xoay người chuẩn bị trở về truyền. Được rồi, kia đại hổ huynh, mời. Chúng ta định đem làm xong tốt nhất trận doanh, chờ thần sứ còn có võ chiến đấu sắp giáng lâm. Ừ, mỗ ra đi vậy. Đại hổ nói xong những thứ này sau này, thân hình chuyển một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cái này trong nghị sự đại sảnh, bây giờ lại còn lại mấy vị này chiến tướng. Cái kia cao ngạo thứ bảy đứng tướng, giờ phút này lại thứ nhất lên tiếng không phục nói. Nãi nãi, thật là đáng ghét a, không nghĩ tới, thật bị mấy người các ngươi nói chúng. Vũ Linh Lung thật đúng là đều biến thiên sứ trưởng tâm phúc. Hơn nữa, Phú Thủy Lưu lại có thể thành thần sử, đây là không tưởng tượng nổi. Hừ, đừng nói những thứ này. Trước mắt chúng ta muốn suy nghĩ là ứng đối ra sao chuyện kế tiếp tình. Sợ rằng ba chúng ta quân mới muốn trở thành lúc đầu người đây. Đúng vậy, đối kháng đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử vật hy sinh. Mấy người này cũng dùng bọn họ lục đục với nhau tâm tư, trùng hợp đối ứng thực tế sự tình. Thạch đầu tử quả thật muốn bọn họ trở thành vật hy sinh. Thứ tám nơi này chiến tướng, cặp mắt đã nheo lại, lâm vào kéo dài suy nghĩ bên trong. Phú Chiết, thực lực ngươi mạnh nhất, lại thông minh nhất, ngươi xem, chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào làm, ba vị này bên trong. Đã có người không nhịn được, đặt câu hỏi Phú Chiết, mà Phú Chiết cũng ở đây cấp tốc suy nghĩ bên trong, đối mặt bọn hắn đặt câu hỏi. Phú Chiết hít sâu một hơi, mới nói, Lý Thánh Tử người, lại ngoại vực thiên ma, cực kỳ khó đối phó, tại chỗ chờ chết, cần gì chứ theo ta thấy, chẳng thật lựa chọn lão thất phương pháp, tấn công Thánh Châu đại quân như thế nào, ồ nghe ta tại sao các ngươi không phải là rất không? Thuận phục lời nói của ta sao? Thứ bảy đứng đem bĩu môi nói. Cuối cùng, hay lại là Phú Chiết giải thích, thần sứ, chưa chắc hay là ta cháu, bất quá hắn đỡ lấy cháu ta diện mạo, vậy hãy để cho ta dễ làm rất nhiều, chúng ta lưu lại chờ Lý Thánh Tử đánh tới, lúc đó hy sinh bao nhiêu tấn công thần châu, cũng chưa hẳn là toàn bộ công, dò xét một chút, lại đem bọn họ nhường lại, bọn ngươi cảm thấy thế nào, ừ ý ngươi là, có thể đánh thì đánh xuống. Không thể đánh, sẽ để cho Lý Thánh Tử người, phía trước đối với Thánh Châu người được, ta thấy được, không sai, chúng ta đây liền, căn cứ trước tin tức, tấn công kia phạm vi 10 vạn dặm nơi, được, cứ làm như vậy, hư vô tiên quân nhóm người này, thật là mỗi người có suy nghĩ riêng, không có mấy người nguyện ý hoàn toàn nghe từ phía trên chương, nhất là cái này địa phương đặc thù. Bọn họ là gìn giữ thực lực của chính mình, cũng là đủ loại trái lệnh, sợ rằng đây cũng là thạch đầu tử tạm thời không nghĩ tới sự tình. Vì vậy ở sau đó, Phú Chiết áy náy đứng dậy, một tay chỉ một cái phạm vi 10 vạn dặm nơi mà nói, mọi người nghe lệnh, tới trước một lớp đánh nghi binh, thử một chút bên kia rốt cuộc như thế nào. Tuân lệnh, lên quân. Một tiếng hiệu lệnh hạ xuống, chỗ này tổng cộng 5 đại chiến tướng bộ chúng, cũng là toàn bộ đứng dậy hành động, 3 đại chiến tướng một người một ngựa, dưới tay bọn họ, cũng đồng thời có vô số á thiên sử cấp bậc chiến tướng đâu rồi. Hạo hạo đáng đáng không thấp hơn mấy trăm triệu nhân mã. Cứ như vậy bay thẳng đến phạm vi 100.000 dặm nơi. Cường thế liều chết xông tới. Bất thình lình dị thường tiến quân không ngừng hiệu lệnh, thật ra thì cũng là chọc cho 100.000 dặm nơi đội ngũ. Lâm vào trong hốt hoảng, hiện nay tình trạng bên dưới, cũng không thiếu phụ trách câu cá đội ngũ, thuộc về bên ngoài, có chút đi xa, coi như gặp họa. Trước tiên, gặp phải Phú Chiết đám người cầm đầu hư vô tiên quân. Khổng lồ như thế đội hình. Còn câu cá cái cầu cầu A bị thạch đầu tử đặc biệt chiếu cố vài người. Ngược lại phản ứng rất nhanh, dùng tới chính mình tiên khí, trực tiếp mang theo bọn thuộc hạ, nhanh nhanh rời đi, hành động thập phần mau lẹ, thuận tiện trở về lộ ra tin tức. Nhưng là cũng có như vậy một nhóm người, nhưng là không còn may mắn như vậy. Thí dụ như tương đương chỗ này cầm đầu Diệp Cô Thành cao thủ. Còn có Lục Tiểu Phụng cao thủ hai người mang bộ chúng. Đừng mũi chịu sào bị đại quân nghiền ép tương đương Phú Chiết ra lệnh một tiếng. Chính là toàn lực công kích tương đương hai vị cao thủ này còn có thể chống đỡ một cái. Mà bọn họ sở đãi mồi nhử, thật thành trong miệng địch nhân lương thực. Tại chỗ bị toàn bộ chém chết tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.